Nhân Hoàng, đây là một trong những cấm địa của vũ tộc, toàn bộ vũ tộc thủ vệ ở nơi này đã đền tội. Bên cạnh, một người áo đen theo sát sau lưng, giới thiệu vũ tộc cấm địa trước mắt. Trước khi nơi này có rất nhiều vũ tộc cường giả canh giữ, nhưng tất cả đã bị giết sạch. Trên mặt đất vẫn còn không ít thi thể vũ tộc cường giả, chết không nhắm mắt, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Vũ tộc bị hủy diệt, nơi này nghiễm nhiên thuộc về Cổ Trần. Cổ Trần đánh giá cấm địa trước mặt, phía dưới thánh nhai ẩn giấu một cấm địa, trong đó chứa đựng một vài bí mật của vũ tộc. Đi, chúng ta vào xem. Hắn trực tiếp bước vào, vừa tới nơi đã cảm thấy khác biệt, hình như ở đây có cấm chế. Thoạt nhìn, có vẻ là một lão giả. Sau lưng, Vu Linh kinh ngạc nói. Cổ Trần có chút buồn cười, sao ngươi lại không cùng Tử Vi đi chinh phạt Bắc Cương thế lực, chạy theo ta đến đây làm gì? Thân thể Vu Linh chấn động, nàng thấp giọng nói, Nhân Hoàng, ta không muốn hắn lo lắng cho ta, càng không muốn sự hiện diện của ta khiến hắn và Nhân Hoàng gặp phải phiền phức. Nàng là linh tộc, đang bị tinh thần tộc cùng Tu La tộc truy giết, đi ra ngoài rất dễ hấp dẫn sự chú ý của hai đại thần tộc kia. Cổ Trần lắc đầu, chờ khi Tử Vi trở về, bản hoàng sẽ để hắn cùng ngươi đi giải cứu tộc nhân của ngươi. Trước đó ngươi nói mình có tin tức liên quan tới ảnh tộc. Cổ Trần hỏi, cũng không quay đầu lại. Vu Linh hơi cúi đầu, hai tỷ muội Ly Lạc ở bên cạnh Cổ Trần cũng hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Vu Linh chậm rãi nói, ta đã từng thấy vũ tộc bắt được người của ảnh tộc, nhưng không biết còn có người sống hay không. Ồ! Hai mắt Cổ Trần sáng lên, tin tức này thật là ngoài ý muốn. Nhưng Vu Linh lại chỉ về đằng trước, nói, Nhân Hoàng, nếu đúng như ta suy đoán, có thể nơi này giam giữ ảnh tộc nhân bị vũ tộc bắt về. Ngươi nói là... Cổ Trần như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn vũ tộc cấm địa tối tăm trước mắt, bên trong có vô số cấm chế, ắt hẳn nó ẩn chứa bí mật nào đó không thể để ai biết. Cổ Trần lập tức đưa tay đánh ra từng cấm phù u ám, cấm chế nhanh chóng bị phá vỡ. Dưới lực lượng kinh người của hỗn độn bát cấm phù, không ngoài dự đoán, cấm chế nơi này bị phá nát, làm lộ ra một con đường. Cổ Trần đi dọc theo con đường tiến vào cấm địa, tới một mảnh không gian mờ tối. Có người. Mới vừa vào đến, Cổ Trần đã cảm ứng được vài cổ khí tức yếu ớt, là khí tức sinh linh. Hắn lập tức xác định nơi này có người sống, đương nhiên, dựa theo luồng khí tức thì không phải nhân tộc, cũng không phải vũ tộc. Dọc theo nơi phát ra khí tức, mấy người Cổ Trần đi tới một tòa lồng giam cực đại trước mặt, thấy được trong lồng giam có mấy bóng dáng mơ hồ. Thân thể đám người này mờ nhạt như thể một cái bóng, cảm giác rất không chân thực. Ảnh tộc. Cổ Trần sáng mắt nhìn vào trong lồng giam. Hắn không ngờ vũ tộc thật sự bắt được ảnh tộc nhân, hơn nữa còn bí mật nhốt ở chỗ này, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ, vũ tộc muốn lấy thứ nào đó trên người ảnh tộc? Nếu không sao lại bắt mấy ảnh tộc nhân này, lại cầm tù ở đây? Hắn đánh giá 8 cái lồng giam trước mắt, mỗi một cái lồng đều là tù ngục đang giam giữ những bóng dáng mơ hồ. Trong đó có hai kẻ già cả nhất, toàn thân tản ra một cổ khí tức xế chiều, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. 6 lồng giam còn lại nhốt 6 ảnh tộc nhân tương đối trẻ tuổi. Thân thể ảnh tộc nhân mờ ảo khó lường, mờ mờ ảo, như thể bọn họ chỉ là những cái bóng. Nhưng Cổ Trần thật sự thấy được sự hiện hữu của bọn họ, tất cả bị một loại xích sắt đặc biệt buộc chặt, được chế tạo riêng để khóa chặt ảnh tộc. Nhân tộc. Đám người Cổ Trần tiến đến, khiến 8 ảnh tộc nhân kia chú ý, ai nấy đều kinh ngạc nhìn qua. Những ảnh tộc nhân này rất khiếp sợ. Nơi này chính là lạc đi của vũ tộc, sao An Di có nhân tộc xuất hiện? Các ngươi là ảnh tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1414. Cổ Trần nhìn 8 cái bóng hư ảo, thanh âm đạm mạc truyền ra, đánh thức bọn họ. Không sai, chúng ta chính là ảnh tộc. Nhưng ngươi là nhân tộc, làm sao ngươi đến đây được? Một vị ảnh tộc nhân già cả nói. Cả người lão trôi nổi bất định, mơ hồ mờ nhạt, thậm chí còn mờ hơn cả một cái bóng. Làm thế nào đến được đây cũng không quan trọng. Cổ Trần lắc đầu, hắn nhìn ảnh tộc nhân trước mắt, bình thản nói tiếp. Vo đã bị bản hoàng tiêu diệt, hiện tại nơi này thuộc về nhân tộc ta. Bây giờ ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Một câu vừa nói khiến 8 ảnh tộc nhân kia nhất thời ngây ra, tưởng mình đang nằm mơ. Trong cấm địa hoàn toàn tĩnh mịch. 8 ảnh tộc nhân bị cầm tù ngây dại. Bọn họ nghe được cái gì? Bị diệt. Nhân tộc trước mắt nói, hắn diệt Vũ tộc, hơn nữa còn muốn ảnh tộc bọn họ thần phục. Ngươi vừa mới nói cái gì? Một ảnh tộc lão giả giật mình tỉnh lại, lớn tiếng chất vấn. Toàn thân lão run rẩy, thân thể biến đổi từng đợt, như một cái bóng đang giãy giụa. Lão chậm rãi hỏi, ngươi vừa mới nói, Vũ tộc bị ngươi diệt. Bản hoàng từ trước tới giờ không hai lời, Vũ tộc đã bị diệt, hiện tại, đưa ra lựa chọn của các ngươi đi, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cổ Trần mặt không thay đổi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt mang theo chút sát ý mơ hồ, rốt cuộc đánh thức được tám vị ảnh tộc nhân này. Không có khả năng. Một ảnh tộc lão nhân rống giận. Đôi mắt lão đen như mực, khuôn mặt vặn vẹo, lão gào thét lên, ảnh tộc ta thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không thần phục bất luận kẻ nào. Vũ tộc cũng không thể khiến chúng ta khuất phục, ngươi chỉ là một nhân tộc, đúng là vọng tưởng. Ảnh tộc lão giả lời lẽ ngay thẳng, lộ rõ ý chí kiên định không thay đổi. Từ khi bị Vũ tộc bắt tới đây, bọn họ chưa từng khuất phục, hiện tại Cổ Trần vừa mới đến đã bắt bọn họ thần phục. Đúng là mắc cười. Không thần phục thì giữ ngươi lại làm gì? Cổ Trần hừ lạnh, hắn đạm mạc nâng một tay lên, bàn tay mở ra bốc lên điện quang kinh khủng, thiên phạt chi lực trực tiếp tuôn tới. Ầm ầm. Sấm sét nổ tung, thiên phạt chi lực vô tận sôi trào xé nát ảnh tộc lão nhân kia tại chỗ, thân thể hư huyễn đã không còn. Thần hồn bị diệt, lão hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Trưởng lão. Thấy cảnh tượng đó. Số ảnh tộc nhân còn lại bi phẫn trống to, trơ mắt nhìn trưởng lão của bọn họ cứ như vậy tan thành mây khói. Thiên phạt chi lực đã chôn vùi ảnh tộc trưởng lão. Cổ Trần thu tay lại, thiên phạt chi lực cuốn ngược trở về, rơi vào lòng bàn tay hắn, không ngừng sôi trào, tản ra khí tức hủy diệt vạn vật. Phía dưới thiên phạt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cổ Trần cường đại quá mức tưởng tượng, lần đầu tiên Vu Linh thấy lực lượng này, trong lòng run rẩy hoảng sợ. Nàng kính cẩn nhìn Cổ Trần, không dám có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào, nàng đã hoàn toàn khuất phục vị nhân hoàng cường thế lãnh khốc này. Nhân tộc, ngươi lại giết hắn. Vị ảnh tộc lão giả cuối cùng vừa kinh vừa sợ. Lão trừng mắt nhìn Cổ Trần, cả giận nói, Vũ tộc cũng chưa từng giết chúng ta, ngươi một lời không hợp đã giết, không sợ lọt vào báo ứng sao? Báo ứng? Cổ Trần cười khinh thường, bản hoàng không giống những người khác, không làm việc cho ta. Giữ lấy mấy cái bóng không thể lộ ra ngoài ánh sáng như các ngươi làm gì? Hỏi lần cuối, thần phục hay chết? Hắn mặt không đổi sắc hỏi một lần nữa. Mơ tưởng. Ảnh tộc lão giả cuối cùng giận dữ hết, ảnh tộc ta sẽ không thần phục, từ trước tới giờ không? Bành. Lão nói còn chưa dứt lời, thân thể đã nổ tung nát vụn, là bị một cổ thiên phạt chi lực ập tới chôn vùi tại chỗ, thần hồn hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Ồn ào, ngươi quá ồn. Cổ Trần chậm rãi thu hồi lại thiên phạt chi lực. Bộ dáng hời hợt kia dọa dọa sáu ảnh tộc nhân câm như hến, cả đám thân thể run rẩy, sợ hãi hẳn lên. Người này thật đúng là nói giết liền giết, không dây dưa dài dòng, căn bản không muốn nghe ngươi nói nhiều, nếu không thần phục sẽ không thèm giữ lại. Ảnh tộc, đến vô ảnh, đi vô tung, nếu các ngươi không thần phục, giữ lại sẽ là tai họa cho ta, chi bằng giết cho xong. Cổ Trần lẩm bẩm, khiến sáu ảnh tộc nhân còn lại càng hốt hoảng. Nhìn ý tứ của Cổ Trần thì, chỉ khi ảnh tộc thần phục mới giữ mạng lại, nếu không giết ngay tại chỗ, không để bản thân phiền toái. Một đám bóng mờ mờ nhạt nhạt, một khi không bị khống chế sẽ là uy hiếp, nói không chừng bọn họ lại ở trong bóng tối đâm ngươi một nhát. Cổ Trần không sợ, nhưng đám tộc nhân, thủ hạ bên cạnh hắn thì khác, không mấy ai có thể ngăn cản ảnh tộc quỷ dị này ám sát. Hai tên bảo thủ kia được giải thoát rồi, các ngươi thì sao? Thần phục hay muốn đoàn tụ chung với họ? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1415. Sau 3 giây, các ngươi còn không quyết định, ta sẽ giúp các ngươi gặp lại họ. Ánh mắt Cổ Trần đảo qua từng người trong 6 ảnh tộc nhân còn lại. Bầu không khí áp lực vô cùng, hai tỷ muội Ly Lạc mặt không đổi sắc, không quan tâm đến sự sống chết của những người này. Trong mắt các nàng, Cổ Trần là duy nhất, là lẽ phải. Vu Linh càng kính sợ. Nàng khom lưng đứng ở phía sau, không nói lời nào, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Hiện trường yên tĩnh, thân thể sáu ảnh tộc nhân không ngừng biến ảo, đáng tiếc đã bị một xích sắt đặc biệt khóa lại, chỉ có thể nổi lên. Xem ra ảnh tộc chính là một cái bóng, nếu không có đồ vật đặc biệt giam cầm, căn bản là không tìm thấy tung tích của họ. 3 giây trôi qua rất nhanh. Cổ Trần bộc lộ sát ý, thời gian đã hết,

cơ duyên gì? Hai mắt Cổ Trần sáng lên, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Lại nghe Tổ Long lặng lẽ truyền âm nói, thiên tử chính là do Thượng Thương dựng dục ra, nó ẩn chứa lực lượng của Thượng Thương, nếu ngay tại thời điểm nó xuất thế cướp đi Thượng Thương chi lực trước. Nói đến đây đã quá rõ, trước khi thiên tử xuất thế cướp mất Thượng Thương chi lực, đó chính là một đại cơ duyên, tương đương với việc đoạt được sức mạnh của tạo hóa. Trong Man Hoang có lời đồn, rằng Thượng Thương chi lực có thể tạo ra thần, một khi có được, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể lập tức phong thần, trở thành thần linh. Lời của Tổ Long khiến trong lòng Cổ Trần nổi lên sóng to gió lớn, quá sức bất ngờ trước tin tức chấn động này. Nữ nhân của Thượng Thương, thiên tử, toàn chuyện không đâu. Ta rất hiếu kỳ, thiên tử đó làm sao tới? Cổ Trần có một vấn đề khác. Tổ Long cười nhạt nói, có thiên nữ, đương nhiên là phải có vật dẫn, tại Trung Thiên Vực có vật dẫn. Cổ Trần nghe thế liền hiểu, vũ thần trước kia chính là dựa vào một vật dẫn mà buông xuống. Hiện tại nghe xong, Thượng Thương cũng có một vật dẫn, như vậy chẳng phải là, Thượng Thương có thể nương theo vật dẫn để hạ thế. Sau đó kết hợp cùng thiên nữ sinh ra một thiên tử, nắm giữ chư thiên, thống trị vạn linh. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Cổ Trần đột nhiên rõ ràng, nhưng đối với thiên phi, thiên tử, Thượng Thương hắn vẫn còn chút nghi hoặc. Rốt cuộc Thượng Thương là thứ gì? Vì sao nó có thể buông xuống, thậm chí còn có vật dẫn? Cổ Trần luôn có cảm giác trên đỉnh đầu mọi người có một đôi mắt vô hình, một đôi tay vô hình đang điều khiển chư thiên vạn linh. Nhưng trước mắt, vấn đề này không phải thứ mà Cổ Trần có thể hiểu được, hắn lắc đầu, gạt mớ suy nghĩ lộn xộn này sang một bên. Điều duy nhất Cổ Trần muốn biết là, một khi thiên tử giáng trần, tình cảnh nhân tộc sẽ thế nào? Thiên tử giáng trần, nhân tộc ta sẽ ra sao? Hắn trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất, sẽ có biến hóa nào xảy ra, tình cảnh nhân tộc sẽ thế nào trước việc thiên tử xuất thế? Tổ Long trầm mặc một chút mới lên tiếng, thiên tử thống trị vạn linh, bách tộc cúi đầu, thần tộc cũng không ngoại lệ, ngươi nghĩ nhân tộc sẽ như thế nào? Không nói những chủng tộc khác không cam tâm bị thống trị, thần tộc cũng không muốn thế, nhân tộc đứng mũi chịu sào, nhất định nên đón một trận thanh tẩy thảm khốc. Mấy lời của Tổ Long khiến sắc mặt Cổ Trần thay đổi. Thiên tử giáng trần, nhân tộc đứng mũi chịu sào, tại sao lại như thế? Vì sao? Cổ Trần trầm mặc hỏi. Ánh mắt Tổ Long lấp lóe, nó nói, bởi vì nhân tộc đã từng mở ra một trận phạt thiên chi chiến làm chư thiên vạn vật chấn kinh. Phạt thiên chi chiến? Cổ Trần đột ngột đứng dậy, trên mặt tỏ ra khiếp sợ, như thể sét đánh ngang tai, trong thoáng chốc hắn đã nhận ra điều gì đó. Đó chính là một đoạn lịch sử xa xưa bị biến mất, trong những tháng năm vô tận thuở trước, nhân tộc đã từng mở ra một trận phạt thiên chi chiến. Kết quả trận chiến kia thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Thất bại. Nếu không, sao nhân tộc lại rơi xuống tình cảnh như ngày hôm nay? Thiên không cho phép nhân tộc cuộc khởi lần nữa, chúng thần trấn áp, bách tộc tàn sát đẫm máu, bất kỳ văn tự, truyền thừa, lịch sử nào của nhân tộc, tất cả đều bị xóa sạch. Đó là những tháng năm tàn khốc đã bị xóa nhòa. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1418. Tổ Long thở dài, lại nói tiếp, ta đọc được một số ghi chép của tinh linh trong một vài nguyên quán của Long tộc, nói về quan hệ giữa nhân tộc, bách tộc, thần tộc, nhưng chi tiết về quãng thời gian lịch sử ấy đã bị xóa trắng, không cách nào biết được bí mật dù là chút ít, chỉ biết là nhân tộc bị bách tộc, thần tộc thanh tẩy hết lần này tới lần khác. Thiên tử đại biểu cho ý chí của thiên, thiên tử xuất hiện, tương đương với việc nhân tộc sắp phải trải qua một lần thanh tẩy lớn nữa. Mấy lời của Tổ Long như sấm sét ngang tai, khiến Cổ Trần chấn động tâm thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc còn có vô số bí ẩn như vậy, vì sao thần tộc và bách tộc cứ tàn sát nhân tộc hết lần này đến lần khác, thì ra là có liên quan đến đoạn lịch sử tàn khốc đã bị biến mất kia. Văn tự, truyền thừa của nhân tộc mất sạch, khiến nhân tộc lần lượt ngã xuống, không cách nào cuộc khởi. Nhưng vì sao không diệt hoàn toàn nhân tộc? Trong lòng Cổ Trần mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan đến Thượng Thương, sự tồn tại của nhân tộc là một bộ phận không thể thiếu của Thượng Thương. Nếu một ngày nào đó thế giới này hoặc Thượng Thương không cần nhân tộc nữa, hoặc có một chủng tộc mới nào đó thay thế nhân tộc, có lẽ nhân tộc đã đi đến hồi kết rồi. Hiện tại chỉ là lần lượt đại thanh tẩy, không ngừng đánh tan lực lượng của nhân tộc, đè ép hy vọng và sự cuộc khởi của nhân tộc, cho đến khi nhân tộc không còn bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào. Ta nhận được tin tức, các tộc đang rầm rộ chuẩn bị, trong đó thần tộc là có động thái lớn nhất liên quan đến Man Hoang bách tộc. Bên trong bách tộc, không phải tất cả chủng tộc đều muốn bị thiên thống trị, cho nên tất nhiên sẽ có một số chủng tộc phản kháng. Trong đó, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc đều có ý đó. Cổ Trần yên lặng nghe những tin tức và bí ẩn kinh người này, trong lòng xao động, thật lâu chưa thể bình tĩnh. Tình cảnh hiện tại của nhân tộc càng lúc càng tồi tệ, vốn đã thấy được hy vọng đánh tan sự trấn áp của Bách tộc và Thần tộc, cuối cùng lại rơi xuống đáy tuyệt vọng. Thiên tử, Thượng Thương, những thứ này buộc chặt tâm tư Cổ Trần, chẳng lẽ nhân tộc không có cách nào quật khởi sao? Lúc này Long tộc có ý gì? Cổ Trần bỗng nhiên hỏi. Tổ Long cười gằn đáp, bọn họ có thể có ý kiến gì chứ? Hiện tại, Long tộc khắp nơi đang thương nghị, mà đệ nhất Tổ Long ta chính là đại biểu cho Long tộc. Nếu bọn họ không thuận theo ta, ta sẽ ăn sạch từng tên một, nên Long tộc không có vấn đề gì cả. Quan trọng là ở chỗ, trước mắt lực lượng chúng ta có hạn, khó có thể phản kháng sự thống trị của chúng thần và thiên tử. Tổ Long nói thế khiến Cổ Trần yên tâm. Long tộc có Tổ Long, mà Tổ Long đại biểu cho toàn bộ vinh quang của Long tộc, ai dám không tuân theo Tổ Long, tất cả Long tộc sẽ không bỏ qua. Cho nên, ý của Tổ Long chính là ý của toàn bộ Long tộc. Thế nhưng nhìn vào tình hình lúc này thì lực lượng trong tay Cổ Trần không đủ để phản kháng lại chúng thần, chứ đừng nói chi sự thống trị của thiên tử. Cổ Trần suy tư mãi, phải thế nào mới phá vỡ được cục diện này? Nhân tộc sắp trải qua một đợt thanh tẩy tàn khốc tiếp theo, thiên tử thì đại biểu cho ý chí của Thượng Thương, nếu không nghĩ biện pháp phá cục, nhân tộc chỉ có thể bị đàn áp thêm lần nữa. Khi nào thì thiên nữ giáng trần? Cổ Trần mở miệng hỏi. Tổ Long lắc đầu, không ai biết cụ thể, lai lịch của thiên nữ cũng là một bí ẩn, không ai biết nàng đến từ đâu, xuất hiện kiểu gì, xuất hiện khi nào. Chỉ biết là trong một kỳ hạn nhất định, thiên nữ sẽ được sinh ra, chỉ có vật dẫn của Thượng Thương mới biết chính xác nơi ở của thiên nữ. Vật dẫn của Thượng Thương. Cổ Trần lẩm bẩm, hình như hắn nắm chắc điều gì đó, nhưng lại nhìn không thấu, trước mắt là một tầng sương mù bí ẩn ngăn cách mọi bí mật, khiến tương lai trở nên mơ hồ, không cách nào dự đoán, ảnh nô, không tiếc đại giới, tìm cho ra vật dẫn của Thượng Thương. Ánh mắt Cổ Trần trở nên mãnh liệt, bỗng nhiên truyền đạt một ý niệm. Chỉ thấy cái bóng sau lưng hắn hơi chao đảo một cái, khôi phục bình tĩnh. Dường như Tổ Long đã nhận ra điều gì, nhưng nó không để ý mấy, dù sao nó cũng chỉ là phân thân của Cổ Trần. Đã như thế, vậy liền để thần không thể buông xuống. Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, trong lòng quyết đoán, hắn muốn bóp chết cái gọi là thiên tử kia. Tại mảnh đất của chúng thần, trong một không gian thần bí, các phương thần tộc đang bí mật tụ họp thương nghị gì đó. Đã chuẩn bị thỏa đáng hết rồi. Trong vùng sương mù phát ra một thanh âm. Chỉ thấy có thần tộc cường giả đứng trong hư vô, cung kính hành lễ nói, điện hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng... Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1419. Hắn hơi chần chừ một lúc mới nói tiếp, thiếu nhân tộc, thật sự không có sơ hở nào sao? Không cần phải lo lắng, nhân tộc, sẽ đến. Bóng người mơ hồ kia đưa lưng về phía mọi người, lạnh nhạt nói. Nơi đây đang tụ tập một số cao thủ bí ẩn của các đại thần tộc cùng một số cường giả không xuất thế. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ vì một đại sự sắp diễn ra, thiên tử giáng trần. Điện hạ, các tộc rục rịch, hiển nhiên là có động tác, có nên. Có người lập tức nhắc đến. Không cần. Bóng người thần bí kia mở miệng, các tộc ở Man Hoang chính là quân cờ cực kỳ quan trọng. Có liên quan đến mưu đồ của bổn tọa, không thể sơ sót. Còn nữa, truyền tin tức đi, một năm sau thiên nữ giáng trần. Hắn đột nhiên ra lệnh như thế khiến các phương thần tộc cường giả có mặt tại đây kinh ngạc. Nhớ kỹ, nhân tộc quan trọng, trước mắt không thể động đến. Hắn bỗng nhiên nhắc nhở một câu, cảnh cáo nói, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của chư vị đang ngồi ở đây, tạm thời không được động đến nhân tộc. Chuẩn bị cẩn thận, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, người đó biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Mọi người liếc nhìn nhau, ai nấy đều trầm mặc, sau đó xoay người rời khỏi không gian thần bí. Bọn họ vừa đi, bóng người kia lại lặng lẽ hiện lên, thiên sắp tới, Cổ Trần, tuyệt đối đừng để bổn tọa thất vọng. Hắn lẩm bẩm, bên trong hai mắt là quang mang lưu chuyển liên tục, cả người tỏa ra áp lực cường đại. Đó là thiên uy, dường như hắn chính là Thượng Thương. Hử? Đột nhiên. Bóng người thần bí đó kinh ngạc kêu lên. Lúc nãy, có người thăm dò. Hắn thì thào. Rất nhanh, nơi này hoàn toàn trống rỗng, người thần bí nọ đã biến mất, chẳng biết đi đâu. Nơi. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ Man Hoang, lập tức tạo ra chấn động, bách tộc sôi trào. Một năm sau, thiên nữ giáng trần. Tin tức truyền ra, tất cả chấn kinh, bất kỳ chủng tộc nào cũng sôi nổi nghị luận sự kiện này. Thậm chí cổ trần cũng dần bị quên lãng, dẫu sao thiên nữ giáng trần chính là đại sự liên quan đến chúng sinh trong Man Hoang bách tộc. Thiên nữ giáng trần, thiên tử xuất thế, Man Hoang lại sắp nằm dưới sự thống trị của thiên. Chư vị, phải làm như thế nào? Lúc này, Kỳ Lân động, một đám Kỳ Lân tộc cao tầng, tộc lão các thứ đang khẩn trương hội họp. Kỳ Lân tộc tuyệt đối không muốn nằm dưới sự thống trị của thiên. Kỳ Lân hoàng sát khí bừng bừng, mặt mày sa sầm. Mọi người đã quên tình cảnh của tộc ta khi nằm dưới sự thống trị của thiên. Kỳ Lân hoàng hung tợn nhìn các Kỳ Lân tộc cao thủ đang có mặt. Trong đó, một lão Kỳ Lân khàn khàn nói, đó là sỉ nhục, ai cũng không dám quên, dưới sự thống trị của thiên, Long tộc kéo xe, Kỳ Lân giữ cửa, Bạch Hổ được sủng, Phượng Hoàng ấm giường, chúng sinh làm kiến. Đây là sỉ nhục, ai dám quên? Lời này vừa nói ra, Kỳ Lân trong động đều tỏ ra điên cuồng. Long tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc đã chuẩn bị kỹ càng, cả Kỳ Lân tộc ta cũng đã sẵn sàng. Các ngươi đi xuống chuẩn bị, bản hoàng muốn mời Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, Long tộc cao tầng thương nghị. Kỳ Lân hoàng nói xong liền cho bọn thuộc hạ lui, sau đó dùng phương thức bí ẩn liên hệ với Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, Long tộc cao tầng. Mà lúc này, sâu trong Long cung, Tổ Long cùng Cổ Trần nghe được tin tức đều có chút giật mình. Một năm sau, Cổ Trần cao mày, luôn cảm thấy có gì đó quỷ dị. Sao hắn vừa mới đi tìm hiểu tin tức, lập tức đã có tin truyền tới, có trùng hợp quá không? Chắc chắn là có người cố ý truyền ra tin tức này. Cổ Trần khẳng định. Tổ Long ở bên cạnh chợt nói, Kỳ Lân tộc mời Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc cùng nhau thương nghị sự kiện này. Ồ! Cổ Trần nghe thế liền nói, ngươi và Tiểu Bạch đi một chuyến, hai người các ngươi đại biểu cho Long tộc và Bạch Hổ tộc, vừa lúc xem thử ý của Kỳ Lân tộc và Phượng Hoàng tộc là thế nào. Được, vậy ta đi. Tổ Long nói xong, thân thể cao lớn nhoáng một cái, biến mất khỏi Long cung. Chỉ còn lại một mình Cổ Trần, hắn ngồi bất động thật lâu. Ảnh nô, ngươi có phát hiện được gì không? Trầm mặc một hồi, Cổ Trần đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bóng lặng lẽ hiện lên, quỳ trước mặt hắn, chính là Ảnh Nô. Chủ nhân, căn cứ theo tin tình báo do Ảnh tộc truyền đến, tin tức thiên nữ giáng trần được phát ra từ mảnh đất của chúng thần. Cổ Trần nheo mắt, trong lòng nghĩ quả nhiên không sai, là có kẻ cố ý làm việc này. Mảnh đất của chúng thần. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1420. Cổ Trần không biết gì nhiều về nơi này, hắn chỉ biết mảnh đất của chúng thần nằm ở trung thiên vực, thiên chi cực, đó từng là nơi thiên thống trị. Nhìn không thấu, tính toán không ra, không nằm trong vận mệnh. Sau một khắc, sắc mặt Cổ Trần biến đổi, vô số sợi tơ quỷ dị xuất hiện dày đặc trong mắt hắn, vậy mà hắn chẳng nhìn thấy gì. Bên trong quỹ đạo vận mệnh không có chút dấu vết nào, cứ như nó chẳng hề tồn tại. Ta không tin không tìm được chút dấu vết nào. Cổ Trần cắn răng thi triển vận mệnh chi lực càng cường đại hơn, không ngừng xen lẫn trước mắt, xâm nhập vào hư vô, hắn muốn thấy rõ thứ nằm sau tấm màn sương mù mờ mịt kia. Tin tức là do ai truyền đến? Rốt cuộc âm mưu là gì? Kẻ giấu mặt đó là ai? Cổ Trần muốn tìm ra tất cả, nếu không hắn sẽ khó mà làm được gì, thiên nữ, thiên tử, thượng thương có quá nhiều bí ẩn. Ông! Vô số sợi tơ giao thoa ngang dọc, đột nhiên, một tiếng ong ong kỳ dị truyền đến. Cổ Trần ngưng mắt nhìn thẳng vào một sợi tơ mơ hồ trong đó, hắn vươn tay chỉ một cái, đầu sợi dây kia lập tức uốn lượn gợn sóng liên tục. Sau một khắc, trong mắt Cổ Trần hiện lên một hình ảnh thần bí. Trong hình ảnh ấy, hắn thấy được một đám người đang tụ tập, nhìn không rõ ai là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được đó là cường giả của các đại thần tộc. Thấy được. Là hắn. Cổ Trần bỗng giật mình. Hắn nhìn thấy bóng người thần bí cầm đầu kia. Hắn muốn xem cho rõ hình dáng đối phương, nhưng cách một lớp sương mù dày đặc, thật khó mà làm được. Lúc Cổ Trần muốn phá vỡ sương mù, nhìn kỹ bộ mặt thật của kẻ đó thì hình như đối phương đã phát giác, một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu, hình ảnh vỡ ra, đứt đoạn. Lại bị phát hiện. Trần cao mày, trong lòng có chút ngưng trọng. Người kia là ai? Có thể tụ tập vô số cường giả như vậy, nhất định không đơn giản. Thậm chí Cổ Trần còn suy đoán tin tức kia là do hắn truyền tới, tiếc là không thể thấy rõ gương mặt thật của hắn. Nhưng Cổ Trần có thể khẳng định, người kia tuyệt đối là chủ mưu, hắn tụ tập thần tộc là để lập mưu gì đó. Chẳng lẽ người kia là... Dường như Cổ Trần đã đoán ra được, trong lòng kinh hãi. Nếu thật sự là như thế, chuyện này trở nên càng quỷ dị hơn rồi. Thiên nữ Lâm Trần, thiên tử hàng thế, nhân tộc lại bị thanh tẩy lần nữa, thượng thương không cho phép nhân tộc lại quật khởi. Cổ Trần lầu bầu, hắn luôn cảm thấy ác ý và nguy cơ ghê gớm đang lặng lẽ tiếp cận hắn và cả nhân tộc. Thiên muốn vứt bỏ nhân tộc, có lẽ đã có chủng tộc hoàn toàn mới nào đó thay thế nhân tộc, nếu như vậy, tình cảnh của nhân tộc đang chìm trong nguy hiểm. Nhân tộc là một bộ phận không thể thiếu trong thiên địa, nếu thật sự có một chủng tộc khác có thể thay thế nhân tộc, vậy thì... Đến lúc đó, các tộc, chúng thần, thậm chí là thượng thương sẽ không còn cố kỵ gì. Nhân tộc nên phá vỡ thế cục này sao đây? Cổ Trần hơi cảm thấy mê man, hắn không biết mình phải làm gì để thoát khỏi tình huống này, phải làm sao mới vượt ra được vòng xoáy diệt tộc. Hử? Đột nhiên Cổ Trần biến sắc mặt, lập tức đánh ra hàng loạt sợi tơ quỷ dị, xen lẫn ngang dọc không ngừng biến mất trong hư vô. Đó là vận mệnh chi lực, hắn đang đảo loạn dấu vết vận mệnh. Thiếu chút nữa là tóm được hắn rồi. Lúc này, trong một không gian thần bí, một đám người bí ẩn đang vây quanh một bàn quay kỳ dị. Ban nãy Cổ Trần vừa thi triển vận mệnh chi lực tác động đến vận mệnh luân bàn, suýt nữa là bị đám người kia tìm ra được tung tích và mọi thông tin về hắn. May mà Cổ Trần phản ứng nhanh, nếu không nguy to, đối mặt với một đám vận mệnh tộc nhân quỷ dị khó lường, hắn vẫn có chút khó giải quyết. Không sao, tin tức thiên nữ xuất thế là được truyền ra từ vùng đất của chúng thần. Người cầm đầu vận mệnh tộc nói. Hắn nói tiếp, thiên tử giáng trần, cơ hội của vận mệnh tộc chúng ta đã tới. Đoạt quyền của thiên, thay thiên sát phạt, giám sát chúng sinh. Vận mệnh tộc đang mưu đồ đại sự, nhưng không một ai biết đám quỷ dị nấp trong bóng tối này đang mưu đồ cái gì. Lại là vận mệnh tộc. Bên trong Long Cung, sắc mặt Cổ Trần rất kém, thiếu chút nữa hắn đã bị phát hiện. Xem ra ta phải nhanh chóng đi đến phía đông, Nam Man. Tây Mạc một chuyến, cần gấp rút thống nhất toàn bộ nhân tộc ở Đông Cực Châu lại. Nghĩ tới đây, Cổ Trần đột ngột đứng dậy xé mở không gian, bước vào trong đó biến mất tại chỗ. Hắn rời khỏi Long Cung, không kẻ nào biết hắn từng đến đây. Tin tức thiên nữ giáng trần khiến khắp nơi xôn xao, toàn bộ bách tộc sinh linh và các phương cường giả trên man hoang đại địa đều đang bàn luận chuyện này. Mà lúc này, tại tổng bộ của Bắc Cương nhân tộc Liên Minh lại đón tiếp một vị khách rất đặc biệt.